Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, có người ăn dấm. Long Hoài thị bệnh viện nhân dân, số 8 VIP phòng bệnh. Đối diện Lục Anh còn không có. Y nguyên bảo trì xuân quang chợt tiết tư thế ngủ, làm cho người ta mơ màng. Nhưng Tần Phi cũng không có quá nhiều liếc trộm, bởi vì vừa rồi nằm tại lúc sau đã nhìn đủ. Vậy liền như thế, một cục thịt mà thôi. Tần Phi nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy thu thập mình đồ vật. Sau đó chuẩn bị rời đi về trường học đi. Tần Phi không thích ở tại trong bệnh viện. Thật sự là đè nén rất. Tổng có một ít kỳ kỳ quái quái tuyệt vọng tiếng gào, để cho người ta đánh đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Lông phát run nhưng, ngay tại Tần Phi lúc ra cửa đợi, bị Lục Anh gọi lại. Người này sớm không dậy nổi, muộn không dậy nổi, hết lần này tới lần khác ngay lúc này đi lên. Tần Phi đương nhiên không biết, Lục Anh kỳ thật đã sớm tỉnh, với lại cố ý bảo trì cái này gợi cảm xinh đẹp tư thế ngủ. Liền muốn nhìn một chút Tần Phi hội sẽ không làm cái gì hành động cầm thú. Nhưng là nàng thực sự không có nghĩ đến cái này Tần Phi thậm chí ngay cả cầm thú cũng không bằng. Toàn bộ hành trình nhìn không chớp mắt, bất quá nàng nghĩ nghĩ, có thể là nam sinh này phát dục trễ duyên cớ. Tần Phi, ngươi muốn đi rồi sao? Vậy không chào hỏi. Lục Anh cố ý duỗi cái lưng mệt mỏi, giọng nói giống như thực đang trách cứ Tần Phi, nhưng là càng nhiều cảm giác là nũng nịu. Ân, không có ý tứ. Có phải hay không ta đánh thức ngươi? Ngươi đùi vẫn tốt chứ? Ta đúng là muốn đi. Dù sao đi ra một ngày một đêm, còn có rất nhiều làm việc không có làm. Tần Phi không có nghĩ đến cái này thời điểm tỉnh lại, chỉ có thể quay người cùng nàng trò chuyện một hồi. Ân, giải phẫu rất thành công. Hẳn không có vấn đề. Chậm rãi nuôi chính là. Có muốn hay không ta để cho người đưa ngươi? Lục Anh lần này ngược lại là không có giữ lại Tần Phi. Nàng cũng biết sắn lưu không được cái gì. Không cần, ta một người ngồi xe buýt xe trở về chính là. Tần Phi không muốn phiền phức người khác. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Lại liên lạc à, đúng. Lục đội trưởng, hành động lần này, ta không muốn để cho người khác biết ta tham dự. Ngươi cũng không cần lại làm tin mới gì đầu đề hoặc là cơ thưởng cho ta. Ta thực sự tiêu không chịu nổi. Tần Phi đúng là sợ người trả thù, cho nên vẫn là điệu thấp tốt. Có thể, bất quá lần này hành động hội có một ít thù lao. Ta hướng lên phía trên xin về sau, sẽ trực tiếp gọi cho ngươi. Ngươi lưu lại một cái số thẻ A, Lục Anh xác thực có cái quyền lợi này. Đối một chút đối cảnh sát làm ra nặng cống hiến lớn người. Thân mời một ít tài chính làm ban thưởng. Không cần. Nếu là thật có, ngươi liền nó phát cho hôm qua ngày tập độc chết đi cảnh sát người nhà đi. Xem như ta nhỏ nhỏ một chút tâm ý. Tần Phi nói xong cũng quay người rời đi. Lưu lại một chút bi thương. Xác thực, hôm qua ngày cuối cùng hành động, cảnh sát gặp đối phương mãnh liệt phản kháng. Mặc dù cuối cùng cảnh sát lấy được thắng lợi, nhưng là có một người cảnh sát bất hạnh hy sinh. Đây cũng là tối hôm qua Tần Phi cùng Lục Anh trò chuyện thiên tài biết. Lục Anh bây giờ không có nghĩ đến Tần Phi sẽ nói ra như thế một phen. Như nghẹn ở cổ họng, con mắt đột nhiên liền hồng nhuận. Cái này nam nhân, so với nàng tưởng tượng được còn muốn ưu tú. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Kỳ thật Tần Phi tối hôm qua lúc ngủ đợi, nghĩ lại qua nay ngày sở tác sở vi, lấy năng lực chính mình cùng hệ thống trợ giúp. Nếu quả thật hảo hảo đi vận dụng, có lẽ cái này cảnh sát liền dùng chết. Đáng tiếc không có nếu như. Tần Phi ra bệnh viện, không có lựa chọn ngồi xe buýt xe trở về. Mặc dù Long Hoài thị xe buýt cố gắng phát đạt, mà là đánh mở ra điện thoại hướng dẫn trực tiếp chạy về đi. Đương nhiên là bởi vì hắn sợ say xe. Quan trọng hơn là hắn còn phải hoàn thành nay thiên trường chạy nhiệm vụ. Nhìn một chút hướng dẫn khoảng cách, về tới trường học đại khái 8 km tả hữu. Cái này cũng không xê xích gì nhiều. Không thể không nói, đây là Tần Phi lần thứ nhất tại Long Hoài thị nội thành chạy bộ. Vậy là lần đầu tiên thật sự rõ ràng cảm nhận được thành phố lớn mị lực. Long Hoài thị sáng sớm vẫn là tràn ngập sức sống. Tần Phi dọc theo lối đi bộ một đường trở về, thấy được cái thành phố này mặt khác mặt. Trên đường phố người đến người đi, điểm tâm bữa sáng ngoài tiệm đều sắp xếp đầy người. Bọn hắn là vội vàng đi làm, đến trường hoặc là cho người nhà mua bữa sáng. Đi làm biển người, như nước chảy người qua đường. Ngựa xe như nước đường đi, cùng nhanh như điện chớp xe gắn máy. Ngươi có thể nhìn thấy đại đa số người đều đầy cõi lòng lòng tin, tràn ngập tiếu dung. Cửa công viên, mênh mông ra ra nãi nãi, đánh lấy thái cực quyền, nhảy quảng trường múa hoặc là lưu lấy bản thân tâm tham món lợi nhỏ chó. Chợ bán thức ăn bên trên rộn rộn ràng ràng, người nhóm nhất là mãnh liệt, có bán hàng rong từ tiếng giao hàng, liền có kẻ mặc cả tiếng ồn ào. Đương nhiên còn có khiến người khó ngửi mùi cá tanh. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhìn xem đây hết thảy, lại để cho Tần Phi nhớ tới hôm qua ngày chết đi cảnh sát. Cái thế giới này khả năng thật sự là ứng câu nói kia. Vậy thì có cái gì tuế nguyệt tĩnh tốt? Chỉ bất quá có người vì ngươi phụ trọng tiến lên. Về đến cửa trường học Tần Phi, vậy không nóng nảy về ký túc xá. Tùy tiện ăn một cái cẩu kỳ heo tạp món canh đỉnh vừa xuống bụng tử. Liền đi vào một cái tiệm sách. Lần này cùng Lục Anh làm nhiệm vụ, thật sự là được ích lợi không nhỏ. Học được không ít thứ. Vậy thật sâu cảm thấy mình dự trữ không đủ. Hiện tại mình ngành học đẳng cấp chậm rãi đi lên, cũng có thể tìm chút thời giờ đi bù một điểm ngoài định mức kiến thức. Tỉ như liên quan tới quán bar kinh doanh, so như nhân tính hắc ám, lại tỉ như phỏng đoán nữ tính tâm lý, tán gái tâm pháp, vân vân. Cứ như vậy, Tần Phi vậy mà ngồi tại tiệm sách nhìn một chút buổi trưa Quách Kính Minh. Trời tối mới trở lại ký túc xá, tâm bên trong đã là một đạo tươi đẹp yêu thương. Vừa trở lại ký túc xá liền nhận được Tào Ban điện thoại. Tần Phi, ngươi tên hỗn đản, rốt cục tiếp điện thoại. Ngươi hôm qua ngày chết đi nơi nào? Đối diện truyền tới một nữ nhân gào thét. Cái này, Tào Ảnh, ta hôm qua ngày ra ngoài trường chơi, cho nên liền không có tiếp vào ngươi điện thoại. Tần Phi giải thích nói. Vậy khẳng định là cùng nào đó cái nữ sinh đi hẹn hò thôi. Tào Ảnh nói chuyện có chút vị chua, nhưng là vừa xem hết Quách Kính Minh Tần Phi không có nghe được. Ngạch, xác thực cũng có thể nói như vậy. Cái này thật sự là một lần đặc biệt hẹn hò, khả năng cả đời cũng khó khăn quên. A, Tần Phi cái này là nhớ tới nay trời sinh chết đào vong. Thổn thức cảm khái. Được thôi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng bị người âu yếm. Chính ta lột mèo đi. Hừ, Tần đại đồ đần. Không phải, cái kia, chấm ngoặc kép, tút tút tút, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh trực tiếp treo. Tần Phi lúc này mới ý thức được, Tào Ban tựa như là có chỗ hiểu lầm. Nhưng là cái phản ứng này, hẳn là ăn dấm đi. Vừa nghĩ như thế, Tần Phi đột nhiên lại có chút bắt đầu vui vẻ. Bởi vì Quách Kính Minh đã từng nói, ăn dấm nữ nhân đều là ưa thích mình nữ sinh. Ha ha, trở lại ký túc xá. Ký túc xá y nguyên chỉ có một cái Diêu Minh. Sao sao thân trên, nửa năm chơi điện thoại, y nguyên vẫn là một mặt dâm đãng tiếu dung. Vẫn là chơi lấy các loại phần mềm chat. Vậy muội hắn đúng là chuyên nghiệp. Tần Phi, rốt cục trở về a. Tối hôm qua ở nơi nào qua đêm a? Nghĩ không ra ta vậy mà vậy có phòng không gối chiếc một ngày. Diêu Minh một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ, ta tại bệnh viện qua một đêm. Tần Phi rất chân thật trả lời. Cái gì? Làm xảy ra nhân mạng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tay ta thụ thương, đi một chuyến bệnh viện xem bệnh. Tần Phi cử đi đã băng bó kỹ tay cho hắn nhìn. Làm sao làm? Tên điểu nhân này ngược lại là thật quan tâm Tần Phi. Chó cắn, Tần Phi tùy tiện. Không phải, cái này chó vậy bụng đói ăn quàng đi. Ha ha ha, Diêu Minh cười ha ha. Mẹ nó, ngươi tối hôm qua tình huống gì? Không phải phụ cận người hẹn một cái dân mạng gặp mặt à? Kết quả kiểu gì? Toàn lũy đánh. Tần Phi nói sang chuyện khác. Cái này Diêu Minh hiện tại cái gì đều chơi? Không nói. Suối quẩy, Diêu Minh một mặt khó chịu. Thế nào, nói đến cao hứng một cái. Ăn uống no đủ, ta phòng đều mở tốt. Sau đó hắn A nói với ta, nàng nay ngày tới đại di mụ. Ngươi nói dạng này nữ nhân có phải bị bệnh hay không? Đây là sinh lý nữ nhân nguyên nhân. Rất bình thường A. Không phải ngươi muốn dục huyết phấn chiến sao? Tần Phi cảm thấy cái này Diêu Minh liền có chút quá mức. Cái giám A. Nay ngày chúng ta còn ăn kem ly. Còn ăn siêu cay tôm. Nữ sinh đến M hội ăn kem ly à? Ta đều không giống vạch trần nàng. Diêu Minh quả nhiên quan sát nhập vi. Cái kia người khác khả năng cảm giác không tới. Ngươi vậy không cần thiết như thế khỉ gấp. Lần sau thôi. Không có có lần sau. Lãng phí ta mấy trăm khối. Rất xấu sao? Tần Phi hỏi. Lại trình quyên trình độ. Cái này mẹ nó. Ngươi vậy. Ước được ra ngoài. Tiểu đệ có thể chống đỡ được sao? Tốt à. Kiểu nói này ta liền không có như vậy tức giận. Diêu Minh thật quá chân thực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.